Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, trò chơi thị giác mở ra. 617 Tony giải thích nói, xem ra tại Ganon chân chính tỉnh lại trước, một ít nhỏ dơ bẩn đồ vật đã bắt đầu hoạt động. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ bọn hắn làm ra lâu dài mưu đồ. E sợ toàn bộ Hyrule Vương Thành Guardian đều đã bị vụng trộm xuyên tạc. Impa sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi như vậy, tất cả Guardian đều phải phá hủy. Nàng cùng lão quốc vương đều biết rõ Guardian đáng sợ. Đây là Hyrule Vương quốc lâu dài đến ỷ lại chiến lực. Vô tình lại hiệu suất cao. Nếu như mất đi khống chế, cái kia đem trở thành dọa người giết chóc công cụ. Chỉ là, những thứ này Guardian đều là đời đời kiếp kiếp lưu lại tài phú. Để bọn hắn dạng này sẽ phá hủy, nhiều ít sẽ rất không cam tâm. Nhưng bọn hắn không có xoắn suýt thời gian quá dài. Tony cười nói, không cần phá hủy, ta sẽ nghĩ biện pháp đem phía trên bao trùm xuyên tạc chú văn rửa sạch sạch sẽ. Tony hướng về phía, Linh nháy mắt mấy cái. Bởi vì tiếp xúc ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cùng từ Linh tại Anchaman thế giới lấy được kỹ thuật, cho nên Tony phục hồi như cũ kỹ thuật đề cao rất nhiều. Lão quốc vương vội vàng nói, kia thật là rất cảm tạ. Avenger cực nhanh giải quyết chiến đấu, một cái thật tốt thí nghiệm địa, bị các Avenger hợp lực đánh thành mấp mô, khắp nơi là vứt bỏ viễn cổ linh kiện. Bất quá Scarlet Witch chi kỷ cái này một mảng lớn phế tích tụ lại cùng một chỗ, chất thành một tòa do Guardian tàn phá phế tích tạo thành núi nhỏ. Lung lay sắp đổ, nhìn qua đặc biệt dọa người. Nguy cơ giải trừ, Impa bọn người đem Avenger đám người đưa vào vương đình bên trong. Linh cùng Zelda dạo bước tại vương đình bên trong, nhìn đến đây xa hoa hùng vĩ, không khỏi lại là một trận cảm xúc, đồng thời trong lòng quyết định sẽ không để cho nơi này lần nữa biến thành quái vật xào huyệt. Lão quốc vương lập tức thiết yến chiêu đãi. Hyrule vương quốc quy củ tương đối thoải mái, lần nữa lướt qua không nói. Ban đêm, Zelda Van tìm tới Impa cùng Natasha. Gian mặc dù chết rồi, nhưng Ganon nanh vuốt khẳng định không chỉ như thế một cái. Cho nên muốn nhờ Natasha giúp chúng ta tìm xem cái khác Ganon chôn xuống nanh vuốt. Natasha nói ra, giao cho ta tốt rồi. Ta đợi chút nữa đem ba tần cũng kéo lên. Zelda nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp. Đã Natasha nguyện ý viện trợ, tin tưởng tại Hyrule trong vương thành phản đồ sẽ rất nhanh trừ bỏ. Tên này đỉnh tiêm đặc công Black Widow, am hiểu nhất cũng không phải chiến đấu. Zelda hướng về phía Impa giới thiệu nói, vị này là Natasha Romanova, là một tên đặc công, trinh sát năng lực mạnh phi thường, nhờ ngươi hiệp trợ nàng bắt đầu điều tra. Impa chuyển hướng Natasha, trịnh trọng nói, nếu là công chúa ý tứ, vậy liền nhờ ngươi. Natasha ngáp một cái, thần sắc có chút vũ mị. Xem ra hôm nay muốn tối nay đi ngủ. Ban đêm là đám đạo trích kia ưa thích bắt đầu động tác thời khắc. Impa không có được chứng kiến Natasha thủ đoạn, nhưng làm Hyrule vương quốc chấp chính quan, nàng tự nhiên có thể cảm giác ra. Trước mắt vị này tóc đỏ nữ tính vô cùng nguy hiểm, xem xét chính là có biển máu bối cảnh nhân vật hung ác. Natasha cùng Impa rời đi. Zelda ngồi tại chính mình có chút chen chúc trong thư phòng. Lúc này nàng đã đổi một thân rộng rãi công chúa áo ngủ, màu trắng, nhẹ nhàng. Đây là thế giới này Zelda mặc qua quần áo. Zelda nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, trước mặt tràng diện quen thuộc vừa xa lạ. Chóp mũi có thể ngửi được trong phòng này mùi, phần lớn là có khô mục trang sách trang giấy vị, còn có Zelda trăm năm trước tương đối yêu quý một loại mùi nước hoa. Cái này quen thuộc căn phòng, nàng đã 100 năm chưa từng thấy qua. Thế giới này Zelda cùng Link cũng đã gặp thế giới này Erbosa đi. Zelda nằm xuống, thân thể cuộn mình, bên mặt gối lên xốp rộng lớn trên gối đầu. Hé mở khuôn mặt nhỏ đè xuống, một nửa kia gương mặt bị có chút tạp nhạp tóc vàng che chắn. Chẳng biết tại sao, Zelda có một loại, dạng này cũng tốt, cảm giác. Nàng muốn lưu ở thế giới này, Linh khẳng định có thể đánh bại Ganon. Nơi này phụ vương không có chết, Hyrule vương quốc cũng khỏe mạnh, không bằng liền lưu tại cái thời không này tốt rồi. Còn cái kia đã bị Ganon hủy đến thủng trăm ngàn lỗ Breath of the Wild thế giới. Liền từ đây biệt ly đi. Zelda nghĩ như vậy, từ từ bắt đầu ánh mắt mê ly. Liền ngủ thiếp đi, tại đã lâu trong nhà đi ngủ. Nàng cảm giác hết sức an tâm. Mà lúc này Linh vừa tới Zelda trước cửa phòng, đang chuẩn bị gõ cửa. Nhưng hắn cùng Zelda ở giữa vi diệu liên hệ, khiến cho hắn cảm nhận được Zelda khí tức yếu ớt một cái. Không phải là bởi vì khỏe mạnh hay là thụ thương, mà là rất tự nhiên khí tức biến yếu. Navi nói ra, công chúa ngủ nha. Midner nói ra, nếu nói như vậy, chúng ta liền không quấy rầy nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta mấy cái đi thăm dò Hyrule Vương Thành dưới đáy đi. Linh gật đầu. Đoán chừng hôm nay Zelda tâm tình là ngũ vị tạp trần đi. Thế là hắn liền xoay người rời khỏi. Hyrule Vương Thành rất hùng vĩ. Tại Linh trăm năm sau trong trí nhớ, nơi này biến thành quái thú cùng Ganon xào huyệt. Khắp nơi là nguy hiểm. Linh nhất định phải cẩn thận tình trạng bước chiến thắng. Từng bước một bước vào, nơi này quái vật mật độ là địa phương khác gấp 5 lần. Mà bây giờ, nơi này mọi chuyện đều tốt. Linh đi tại an tĩnh trong hành lang, dưới chân dẫm lên sạch sẽ chăn lông, nửa điểm thanh âm đều không có. Có lúc đi ngang qua mấy tên người phục vụ, nhao nhao cung kính hướng về phía Linh hành lễ qua đi. Liền rời đi, lúc trước hắn đã xin phép qua lão quốc vương, cho phép hắn tìm tòi nghiên cứu dưới mặt đất. Khi đi ngang qua Avenger đám người gian phòng lúc, chỉ thấy Quicksilver, Scarlet Witch, Vision ba người lặng lẽ chạy đến, rón rén, liền cùng làm tặc đồng dạng. Midner hô, các ngươi đang làm cái gì nha? Quicksilver bọn hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải Linh, nhao nhao giật nảy mình, đồng thời có tật giật mình lẫn nhau liếc nhau. Mấp mô ba ba nói ra, Linh, ngươi không có đi nghỉ ngơi sao? Linh hỏi, các ngươi không ngủ, dự định làm gì? Vision đàng hoàng nói, chúng ta chuẩn bị thám hiểm, lập tức liền bị Scarlet Witch cùng Quicksilver tay cho che miệng lại. Linh lật một cái liếc mắt, thế là nói ra, muốn thám hiểm, vậy các ngươi đi theo ta đi. Ta đang chuẩn bị đi điều tra một phen, mang các ngươi đi tìm bảo. Linh kiểu nói này, ba người lập tức ánh mắt sáng lên, hết thảy vây tới nói mình muốn đi. Thế là Linh bên người nhiều ba đồng bọn, đi vào Hyrule Vương Thành phía dưới. Hyrule Vương Thành cấu tạo phi thường kỳ quái, có điểm giống là mê cung. Dưới mặt đất thậm chí có đường hầm mỏ, nhà chế tạo vũ khí. Không biết lúc đầu người thiết kế muốn làm gì. Lúc đầu Hyrule Vương Thành là xây dựng ở ban đầu bãi đất cao bên trên. Chẳng biết tại sao, người Hylia di chuyển đến Hyrule Bình Nguyên ở lại, xây dựng mới Vương Thành. Tại sao muốn từ ban đầu bãi đất cao bên trên chuyển xuống đến đâu? Đây cũng là một cái nghi vấn. Trước khi đến dưới mặt đất đường hầm mỏ trước, Linh trước phân phó trông coi dưới mặt đất đường hầm thủ vệ mấy người vài câu, để bọn hắn cẩn thận trông coi. Một khi phát hiện dưới mặt đất đường hầm truyền đến cái gì kỳ quái động tĩnh, liền lập tức hướng Impa báo cáo. Nhìn xem Linh phân phó thủ hộ binh sĩ bộ dáng, Vision nhỏ giọng nói với Scarlet Witch, không hổ là God Knight, vẫn rất có một ít lãnh tụ cảm giác. Sau khi phân phó xong, Linh liền phát hiện ba người tại tò mò nhìn hắn, liền hỏi, làm sao rồi? Midner cười xấu xa nói, Vision, Wanda, chẳng lẽ các người cảm thấy Linh rất đẹp trai? Thích Linh sao? Scarlet Witch vội vàng lắc đầu. Linh có công chúa, ta không muốn. Vision cũng vội vàng lắc đầu. Linh có hàm răng, ta không dám. Vision vội vàng che miệng lại. Nàng rất nhanh liền trông thấy Linh sắc mặt bất thiện, bỗng nhiên cười cười lộ ra hàm răng. Vision vội vàng co lại sau lưng Scarlet Witch. Pep bỗng nhiên nhảy dựng lên. Mạo hiểm, xuất phát. Midner bị Pep giật nảy mình. Ngươi từ nơi nào xuất hiện? Pep gãi đầu một cái. Ta liền đi theo các ngươi đằng sau nha. Pep bỗng nhiên cười ngây ngô hai lần. Kỳ thật ta là vụng trộm theo tới. Ta biến thành một đóa đóa hoa vàng. Các ngươi không có phát hiện đi. Linh yên lặng trong lòng nói. Đã sớm phát hiện, đội ngũ lại lớn mạnh một chút xíu. Linh một đoàn người đi vào dưới mặt đất đường hầm. Trực tiếp ngồi xe chở quáng lấy xuống. Đi vào lấy quặng khu vực. Lúc này đã đến đêm khuya. Nơi này yên tĩnh cực kỳ. Hơn nữa đặc biệt râm mát. Nơi này khắp nơi là cỡ lớn biết phát sáng đá tảng đầu. Đều là chân quý tài nguyên khoáng sản. Scarlet Witch ánh mắt sáng lên. Là bảo vật ai? Midner tội nghiệp lôi kéo Linh cổ áo. Linh tương đương, Linh tương đương. Cái kia thật to lam bảo thạch. Ta muốn tương đương. Linh gật đầu. Thế là trong tay xuất hiện một khối phe ủng hộ màu xanh lam bom. Lập lòe xanh mênh mang ánh sáng. Scarlet Witch cùng Vision vội vàng né tránh. Linh tiện tay một cái. Đem ánh sáng màu lam bom ném đi. Ném ở lam bảo thạch mỏ bên trên. Sau đó dẫn bảo. Phanh tương đương. Khoáng thạch lập tức nổ nát vụn. Lam bảo thạch lăn đến Linh dưới chân. Pep vui vẻ đi đến. Dự định ôm lấy cái này lam bảo thạch giao cho Midner. Kết quả Midner lại giống như là một con sù lông lên dạ miêu. Cấp tốc nhảy xuống tứ chi mở ra. Ôm lấy lam bảo thạch. Sau đó hung ác hướng về phía Pep gai răng tuét miệng nói. Ta không cho phép đụng. Pep le lưỡi. Hơi. Nhưng hắn sợ hãi bị Midner đánh. Thế là lập tức quay đầu chạy xa. Dưới chân trượt đi. Chắc chắn té ngã mặt hướng đất đập xuống đất. Lúc này, Linh mới phản ứng được. Không đúng, đây là thuộc về quốc vương tài sản. Hắn tại trăm năm sau vứt bỏ Hyrule vương thành quá quen thuộc. Đoạt bảo vật, đoạt vũ khí, mạch ăn, Hyrule vương quốc bảo vật tất cả đều là của hắn. Hắn muốn cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu, khiến cho đi vào trăm năm trước cũng thuận tay. Nhưng nhìn Midner mừng khấp khởi ôm lam bảo thạch. Linh cũng không có lấy về Midner bảo thạch trở về vương quốc dự định, mà là từ không gian trong túi áo lấy ra một ít ruby, đặt ở bắn nổ lam bảo thạch trong hầm mỏ. Chờ chút, Linh móc ra ruby đằng sau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ chút, không gian túi, đột nhiên, Linh thấy hoa mắt, chỉ thấy tầm mắt bên trong góc trái trên cùng, xuất hiện ba hàng màu đỏ tiểu tân tinh. Chung quanh khoáng thạch cũng khởi sướng ánh sáng. Linh trò chơi tầm mắt lại trở về. Linh vội vàng xem xét vũ khí của mình không gian. Chỉ thấy bên trong xuất hiện đại lượng Royal Claymore. Hylian siêu nhóm vũ khí. Hắn tại Hyrule đại lục du đãng lúc. Dốc sức làm ra đại lượng đạo cụ. Tài liệu, vũ khí, toàn bộ trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.